Chàng rể bác sĩ, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490. Tiễn Thắng Hỏa nói rất đơn giản ngắn gọn nhưng đã cho thấy rõ thái độ dứt khoát chấm dứt. Không được phê duyệt sao? Ngừng hợp tác, nằm trong danh sách đen. Thân thể Triệu Ti Kỳ chấn động, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự khiếp sợ. Cô ta hét lên, tại sao? Tại sao lại thế? Mấy người rất thưởng thức kế hoạch của tôi mà. Trước kia chúng ta cũng hợp tác rất vui vẻ mà. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng gây ra lỗi lầm gì với mấy người. Vì dự án này, Triệu Ti Kỳ không chỉ cố gắng lấy được giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh của Uông Kiều Sở mà cô ta còn đập toàn bộ tài sản của mình vào đấy. Cô ta nhất định phải thành công. Cửa hàng bán đồ cổ của Uông Thị đã mắc sai lầm cũng là để cho cô ta đi xin tài trợ thành công. Nhưng bây giờ, Tiễn Thắng Hỏa không những từ chối cô ta mà còn chấm dứt hợp đồng hợp tác. Cho cô ta vào danh sách đen. Đây không khác gì đẩy cô ta vào chỗ chết. Với danh tiếng của nhà họ Uông thì không lo việc các ngân hàng khác sẽ không cho vay. Nhưng Triệu Ti Kỳ cô chắc chắn sẽ trở nên vô dụng ở trong lòng Uông Kiều Sở. Hình tượng người đẹp tài sắc vẹn toàn đã hoàn toàn sụp đổ thì làm sao Triệu Ti Kỳ không khiếp sợ. Làm sao mà cô ta không tức giận chứ? Cô ta tức giận nhìn chằm chằm Tiễn Thắng Hỏa đang không thèm đếm xỉa gì đến mình kia. Điên cuồng hét lên. Tôi muốn có một lời giải thích. Tôi muốn có một lời giải thích. Giải thích, Tiễn Thắng Hỏa cũng không giấu giếm. Có chứ, cô đã đắc tội với người không nên đắc tội. Giọng nói của Triệu Tê Kỳ châm xuống. Ai? Tôi. Ngay vào lúc này, một giọng nói khác từ ngoài cửa vang lên. Diệp Phi và Lưu Phú Quý bước vào. Anh, Diệp Phi, Triệu Tê Kỳ thấy vậy thì vô cùng kích động. Sau đó rất tức giận. Diệp Phi, anh là cái thá gì chứ? Mặc dù Diệp Phi xuất hiện rất đột ngột, nhưng cô không nghĩ Tiễn Thắng Hỏa chấm dứt hợp tác là vì Diệp Phi. Diệp Phi chỉ là một bác sĩ quen. Mặc dù hơi gian xảo nhưng cũng không có lai lịch gì. Chỉ là con rể đến ở rể. Căn bản không đáng để nhắc tới. Hai ngày nay, Diệp Phi còn sợ cô ta đến mức muốn trốn đi. Đường Nhược Tiết thì bị cô ta đánh thành như vậy. Diệp Phi cũng chỉ là con rùa đen rụt cổ không dám ló đầu ra. Làm gì có chuyện Tiễn Thắng Hỏa ra mặt vì anh. Diệp Phi là một cổ đông của tập đoàn Bách Hoa. Là thành viên của ban giám đốc. Là anh em kết nghĩa của vợ tôi. Là anh em tốt của tôi. Khóe miệng Tiễn Thắng Hỏa rộ ra nụ cười giễu cợt. Cô nói xem anh ấy là cái thứ gì. Sự xuất hiện của bài thuốc gia truyền về hoa xấu hổ đã giúp cho Tiễn Thắng Hỏa đánh hơi được cơ hội làm to lớn. Cho nên đã sớm trao đổi 10% cổ phần với Diệp Phi để trói buộc hai bên làm ăn sâu hơn. Bây giờ trong tay Diệp Phi nắm giữ 80% cổ phần của công ty dược phẩm Bách Hoa và 10% cổ phần của ngân hàng Bách Hoa. Anh đủ tư cách để bác bỏ kế hoạch kêu gọi tài trợ của Triệu Tê Kỳ. Diệp Phi là cổ đông của ngân hàng Bách Hoa sao? Lại còn là anh em tốt của anh sao? Triệu Tê Kỳ không thể tin được. Chuyện này làm sao có thể chứ? Thực sự cô không có cách nào tưởng tượng được. Một ông chủ cấp cao nhất và một tên bác sĩ đường phố lại có thể đi chung với nhau. Lại còn gọi anh xưng em. Cô có tin hay không thì kế hoạch của cô cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phi cầm bản hợp đồng ở trên bàn lên. Xé làm đôi rồi vứt bỏ. Đừng tức giận. Đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình trả thù của tôi thôi. Anh nở một nụ cười dịu dàng. Cô đã làm quá nhiều chuyện với nhà họ Đường như vậy. Tôi mà không trả lại cho cô thì thật là quá không hiểu lễ nghi rồi. Nhà họ Đường. Cách chương.